Đại tàu, ta yêu tàu. Chương 3, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Một cậu bé chừng 17, 18 tuổi, gương mặt thanh tú bước liêu siêu tới căn nhà của Tiểu Kỳ. Tay cậu lạnh cóng, mặt nhợt nhạt, đã 3 ngày nay cậu chưa ăn gì. Lăng cậu bị tấn công trong đêm, chỉ còn cậu may mắn sống sót. Cậu bé bất hạnh run run tay gõ cửa. Giọng yếu ớt, có ai cô, cho tôi ở nhờ với. Ngoài này rất lạnh, mong hãy cứu giúp tôi. Tới đây, Tiểu Kỳ bước ra, cô hoảng hốt nhìn cậu bé. Sững sờ trong giây lát, cô dìu cậu vào nhà, lấy cho cậu một bát nước gừng. Uống đi cho ấm, đa tạ, ngươi còn mệt, uống xong thì ăn tạm bát cháo thịt nấm này xong rồi đi ngủ đi. Nàng lấy ra lọ tĩnh an trùng linh hương, bàn tay mềm mại đốt hương. Cậu ta chìm dần vào giấc ngủ, nàng đến bên cậu ta. Đắp chăn rồi thì thầm, tội nghiệp, ngươi vẫn còn đang rất yếu, phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình chứ, cách chương.